chương 1023, rung động toàn trường. Mấy chương trước xuất hiện một sai lầm, Y Thu Thủy Gia Gia là Y Diêm, mà không phải Y Thiên Cơ. Thiên hỏa cổ lâm chỗ sâu, khổng lồ chiến tuyến cơ hồ là đem thiên địa chỗ căng kín, từng đạo nguyên khí cuồng bạo không ngừng va chạm, chém giết, mang theo đầy trời huyết tinh. Chỗ này chiến trường đã là như là cối xay thịt đồng dạng, đem song phương không biết bao nhiêu nhân mã nuốt sống đi vào, song phương đều đã là giết đỏ cả mắt. Nguyên bản tại Xích Vân Châu chiến tuyến trên chỉnh thể thực lực, Thiên Nguyên vực bên này muốn có chút ở vào thượng phong, nhưng lần này, toàn bộ cục diện lại là tại theo thời gian trôi qua đảo hướng Ngũ Đại Liên Minh, mà đầu nguồn này chính là bởi vì cái kia từ đại bản doanh chỗ sâu trong tòa tinh tháp kia phun ra tới vô số đạo chùm sáng thần bí, những chùm sáng kia cho Ngũ Đại Liên Minh quân đội mang đến liên tục không ngừng nguyên khí, đồng thời cũng làm cho thương thế của bọn hắn tốc độ khôi phục trở nên càng nhanh. Có như vậy viện trợ, Ngũ Đại Liên Minh quân đội tự nhiên là như hổ thêm cánh, thời gian dần trôi qua trái lại đem Xích Vân Châu chiến tuyến làm cho liên tục lùi về phía sau. Keng, trên không trung, Tần Liên tóc dài tại nguyên khí khuyết đại như là giống như hỏa diễm, nàng khuôn mặt lăng lệ, trong tay Xích Phượng Trường đao đột nhiên vách trảm xuống, lưỡi đao lướt qua, có máu tươi bắn tung tóe, đồng thời một cánh tay bị chém đứt, đó là Kế Hổ một cánh tay, nhưng cùng lúc đó, cái kia huynh đệ Vương gia hai người giống như rắn độc mũi kiếm, trực tiếp thừa cơ xuyên thủng Tần Liên phần bụng, ba người nguyên khí va chạm, đều là hơi có vẻ chật vật bắn ngược trở ra. Hô hô, Kế Hổ đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt, nhưng hắn lại là lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Tần Liên, chỗ cục tay máu tươi bị nhanh chóng ngừng, thậm chí có mầm thịt nhúc nhích, muốn khôi phục. Tần Liên, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở chỗ này, Kế Hổ cười gằn nói. Tần Liên mặt không biểu tình, toàn thân nguyên khí như ngọn lửa bốc lên, nàng căn bản không có để ý tới phần bụng thương thế, chỉ là hờ hững nói, yên tâm, thật muốn chết, các ngươi cũng đều đến bồi tiếp ta. Vương Hải Uyên âm trầm cười một tiếng, nói, Tần Liên, các ngươi không có cơ hội, lần này các ngươi nhất định phải thua, ngươi không nhìn thấy, người đã của các ngươi trải qua bắt đầu tan tác sao? Tần Liên khóe mắt liếc qua đảo qua phía dưới chiến trường, khuôn mặt mặc dù không có gợn sóng, nhưng trong lòng hơi hơi trầm xuống, bởi vì Thiên Uyên vực chiến tuyến hoàn toàn chính xác tại tan tác. Vương Hải Uyên mỉm cười, tiếp tục công tâm nói, mà lại không chỉ có phía dưới các ngươi tại tan tác, chỉ sợ ngay cả các ngươi những nguyên anh cảnh kia cũng sắp không chịu nổi, cho nên các ngươi lần này muốn làm sao thắng? Tần Liên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn trên hư không, nơi đó có ngập trời nguyên khí tại quét sạch nhấp nhô, động tĩnh xa xa so phía dưới càng thêm hung mãnh. Mà lúc này Y Diêm trưởng lão cũng là tại cùng cái kia từ mâu đánh đến túi bụi, bất quá Y Diêm trưởng lão nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, mặc dù không sợ cái kia có lấy chùm sáng thần bí gia trì từ mâu, nhưng mặt khác nguyên anh cường giả lại là đang dần dần rơi vào hạ phong. Một khi đến lúc đó có nguyên anh cảnh cường giả bắt đầu bị thua, như vậy cục diện mới có thể chân chính trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương Hải Uyên cười nói, Tần Liên, thừa dịp hiện tại cục diện còn chưa hoàn toàn tan tác, ngươi còn không mau trốn, nhất định phải chết ở chỗ này sao? Hắn ngược lại là ác độc, Tần Liên thân là đại quân chủ tâm cốt một trong, nếu là nàng nơi này có chút thoái ý, chỉ sợ toàn bộ thế cục sẽ tan tác đến càng nhanh. Tần Liên mặt không biểu tình, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, trong tay Xích Tước Trường đao lại lần nữa có trường ngâm tiếng vang lên, nàng lưỡi đao chỉ hướng ba người, thản nhiên nói, nếu là bình thường, chém ngươi ba người như giết chó, bất quá hôm nay coi như các ngươi có những thủ đoạn này, ta Tần Liên cũng nhất định phải chém ngươi ba người. Vương Hải Uyên ba người nghe vậy, sắc mặt cũng là âm lãnh xuống tới, vậy liền nhìn xem kẻ nào chết đi. Ba người đồng dạng là hung đồ, thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát, liền muốn lại lần nữa trùng sát, bất quá coi như bốn người lại phải tiếp tục giết thành một đoàn thời điểm, cái kia Vương Hải Uyên ba người sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện sau lưng chùm sáng thần bí đột nhiên là vào lúc này trở nên có chút tối nhạt, yếu ớt xuống tới, bàng bạc nguyên khí tràn vào thể nội kia, trong nháy mắt bị cắt giảm. Chuyện gì xảy ra? Ba người quá sợ hãi, đều là nhìn về phía sau lưng, mà khi bọn hắn trông thấy chùm sáng thần bí không ngừng ảm đạm kia lúc, trong mắt đều là có một vòng vẻ kinh hoảng hiện ra tới. Tần Liên cũng là phát hiện như vậy biến cố, nàng đồng dạng là ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới tại thời khắc như thế này, đối phương chùm sáng thần bí thế mà bắt đầu có chút mất hiệu lực. Nàng vội vàng nhìn về phía phía dưới chiến trường, quả nhiên là phát hiện tất cả cường giả liên minh kia sau lưng chùm sáng đều là bắt đầu trở nên ảm đạm. Nguyên bản điên cuồng chém giết chiến trường cũng là bởi vì tình huống này dừng lại mấy tức, song phương vào lúc này biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt thần sắc. Thiên Nguyên vực phương diện tự nhiên là cuồng hỉ, mà nguyên bản chiếm thượng phong quân đội liên minh thì là có chút không biết làm sao đứng lên. Ha ha ha, Từ Mâu, xem ra lão thiên đều không giúp các ngươi. Trên hư không có một đạo như sấm sét cười to quanh quẩn, đối mặt với loại biến hóa này, liền ngay cả Y Diêm trưởng lão đều là không nhịn được có chút thất thố. Mà cái kia Từ Mâu, khuôn mặt già nua âm tình bất định, hắn biết nhất định phải ổn định cục diện, lúc này nghiêm khắc nói, không cần kinh hoảng, chỉ là nhất thời truyền thâu có sóng chấn động mà thôi. Tất cả mọi người lúc này toàn lực tiến công, đánh tan Thiên Uyên vực. Tiếng quát của hắn vang vọng tại mỗi một người trong tai. Nghe được Từ Mâu lên tiếng, quân liên minh phương diện kinh hoảng lòng người vừa rồi có chút bình phục, nhưng mà còn không đợi bọn hắn tâm tình triệt để bình phục, bọn hắn chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy sau lưng trùng sáng thần bí càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng cứ như vậy giống như ánh nến đồng dạng, thời gian dần trôi qua dập tắt, trùng sáng thần bí triệt để biến mất. Khi trùng sáng biến mất thời điểm, tất cả mọi người là cảm giác được loại bàng bạc nguyên khí không ngừng tràn vào thể nội kia cũng là biến mất theo. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Đối mặt với một màn này, liền ngay cả cái kia Từ Mâu đều là một mặt chấn kinh, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, đáng chết, bọn ngu xuẩn này đến tột cùng đang làm cái gì. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đại doanh phương hướng, nơi đó sáng chói tinh tháp vẫn như cũ đứng sừng sững, nhưng trực giác nói cho Từ Mâu, trong tinh tháp kia chỉ sợ là đã xảy ra biến cố gì. Y Diêm trưởng lão lúc này cũng là chưa từng tiến công, bởi vì loại biến hóa này đồng dạng làm cho hắn có chút kinh nghi bất định, hắn có chút không thể tin được, chẳng lẽ bọn hắn vận khí thật tốt như vậy, hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt nhất này, đối phương nguyên khí truyền thâu không kiểm soát, hay là nói, đây là âm mưu của đối phương. Tại song phương trong riêng phần mình tâm thái, nguyên bản chém giết chiến trường thê thảm, lại là vào lúc này trở nên có chút quỷ dị bình tĩnh đứng lên. Tần Liên đứng ở hư không, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa trong đại doanh tòa kia sáng chói tinh tháp, ánh mắt lấp lóe, bạch, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại bên cạnh của nàng, chính là một U Lan. Nàng lúc này cũng là thoáng có chút chật vật, trước đó nàng cũng là tại trải qua lấy một trận khó giải quyết chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Nàng đối với Tần Liên hỏi. Tần Liên trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, nàng lắc đầu, nói, không biết, đối phương nguyên khí quán thâu đột nhiên mất hiệu lực, không biết là thật hay giả, xem trước một chút thế cục, nếu là thật sự mất đi hiệu lực, vậy liền toàn quân tiến công. Một U Lan thở ra một hơi, nói, hy vọng là thật mất đi hiệu lực, nếu không. Tần Liên có chút trầm mặc, nàng cũng biết, nếu như không phải thật sự mất đi hiệu lực, như vậy cái này Xích Vân Châu chiến trường, bọn hắn Thiên Uyên vực chỉ sợ đích thực đem sẽ tan tác, đông. Mà liền tại nàng trầm mặc ở giữa, Tần Liên bỗng nhiên cảm giác được đại địa chấn động một chút, chấn động kia đầu nguồn, tự hồ còn tại đối phương đại doanh chỗ sâu, đông, đông, chấn động thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng gấp rút, thế là, đầy trời vô số đạo ánh mắt kinh nghi bất định kia đều là thuận thanh âm đầu nguồn bắn ra mà đi, cuối cùng, dừng lại tại đại doanh chỗ sâu trên tòa tinh tháp kia, là từ bên trong đó truyền tới, oanh, mà liền tại ở giữa thiên địa này trong vô số ánh mắt tập trung, tinh tháp bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên. Lại sau đó, cái kia Từ Mâu các loại liên minh phương diện cường giả chính là hốc mắt muốn nứt nhìn thấy, cả tòa tinh tháp, lại là vào lúc này ầm vang sụp đổ, toàn bộ thiên địa, yên tĩnh im ắng, chỉ có tinh tháp sụp đổ thanh âm, giờ khắc này, không chỉ có ngay cả Từ Mâu bọn người kinh hãi muốn tuyệt, liền ngay cả Y Diêm trưởng lão, Tần Liên bọn người là có chút khiếp sợ hít một hơi hơi lạnh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là phe mình pháp vực cường giả xuất thủ, hưu, mà cũng chính là tại dưới vô số đạo ánh mắt hít thở không thông kia. Tinh tháp đỉnh chóc bỗng nhiên nổ tung, một bóng người như đại bằng phóng lên tận trời, đạo thân ảnh kia ngửa mặt lên trời thét dài, bàn bạc mênh mông nguyên khí quét sạch ra, trực tiếp là đem trong doanh địa kia vén đến người ngửa ngựa lật, giữa thiên địa mọi ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào đạo nhân ảnh kia. Đạo nhân ảnh kia quanh thân nguyên khí quang mang thời gian dần trôi qua thu liễm, rốt cục triệt để hiển lộ ra. Thiên Nguyên vực đại quân phương diện, vô số người con mắt đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua trừng lớn, giống như gặp quỷ đồng dạng. Trên hư không Y Diêm trưởng lão cũng là một mặt chấn kinh, Tần Liên sửng sốt một chút tới, một bên một U Lan thì là không nhịn được dụi dụi con mắt, nàng trầm mặc một lát, đối với Tần Liên nói, làm sao khá quen, tựa như là, Chu Nguyên, thanh âm của nàng tại thời khắc này, đột nhiên trở nên sắc nhọn,